Chương 663, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 18. Nhất Hào vẫn luôn bị nhốt tại 11 tầng, mà Phồn Tinh làm Vinh Dã tâm phúc bảo tiêu, nếu chủ động cùng Nhất Hào tiếp xúc, khẳng định sẽ gợi ra hoài nghi. Giống loại này tham dự hoạt động, trên xe đều còn có kiêm nhiệm người lái xe cổ thụ. Hai người liền tư nhân ở giữa lời nói, đều không có thể nói một câu. Lúc này đây tham dự hoạt động, rất may mắn. Không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thuận lợi ra ngoài, bình an trở về. Nhưng là sau khi trở về, Nhất Hào phá lệ không có đọc sách, mà là lên giường nằm. Lặng yên nằm, mặt đối diện giường trong bên cạnh. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn trong lòng liền rất loạn vì cái gì nữ nhân kia sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy vốn hắn cho rằng, nàng là tại nói thử, hắn đôi Vinh Dã trung tâm. Một khi hắn bộc lộ dã tâm, liền lập tức tiêu hủy rơi hắn. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy khả năng không lớn. Nàng làm Vinh Dã tâm phúc, kỳ thật quyền hạn rất lớn. Muốn tiêu hủy hắn như thế một cái HNZ nhà y, chỉ cần động miệng. Trực tiếp phân phó 11 tầng người phụ trách, chuẩn bị tốt kế tiếp Nhất Hào. Không ra một tháng, có thể có tân Nhất Hào đến thế thân hắn, mà hắn thì bị đưa đi hỏa táng tiêu hủy. Nếu không phải là vì thử, như vậy khó nói thật là muốn tìm hắn hợp tác bài trừ rơi tất cả không hợp lý khả năng sau. Cái kia nguyên bản nhìn qua nhất không hợp lý khả năng, ngược lại thành nhất khả năng. Nhất Hào tâm tình cực kỳ kích động. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn dã tâm bị kích phát đi ra, nhưng là lại vẫn nhìn không tới hy vọng. Bởi vì có thể bị Vinh Dã như vậy cẩn thận người cẩn thận, xem như tâm phúc, muốn cho những kia tâm phúc phản bội dễ dàng, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu không ai cùng hắn liên thủ, liền hắn như thế cái HNZ nhà y, muốn đổi trắng thay đen rất khó so với lên trời còn khó hơn nhưng nếu nữ nhân kia đến thật sự như vậy mấy ngày nay, hắn vẫn đang suy xét sự tình, thì có hy vọng Nhất Hào khó được cao hứng, nhường bên ngoài cho mình đưa một phần tiểu bánh ngọt tiến vào. Tuy rằng hắn là Vinh Dã nhân bản sản phẩm, nhưng là trên thực tế, hắn cùng Vinh Dã khẩu vị, một chút cũng không đồng dạng. Vinh Dã ẩm thực thanh đạm, thích thiếu muối thiếu dầu đồ ăn, nhất là không thích đồ ngọt. Nhưng là hắn yêu quý nặng dầu nặng muối nặng cay đồ ăn, còn thích ăn đồ ngọt. Có lần trong lúc vô ý ăn được đường, hắn liền biết, chính mình thật sự rất thích ăn đồ ngọt. Chẳng qua trước kia, vì để cho chính mình sống được lâu dài một điểm, hắn chưa bao giờ đi làm không phù hợp Vinh Dã thói quen sự tình. Hôm nay hắn cao hứng, cho nên quyết định phóng túng một lần. Cho mình một điểm nhỏ khen thưởng. HNZ nha y ngoại trừ không được tự do ngoài, tại về vật chất, là luôn luôn sẽ không nhận đến bạc đãi. Muốn cái gì, gọi điện thoại là được. Tiểu bánh ngọt rất nhanh đưa vào đến. Nhất Hào chậm rãi ăn bánh ngọt, trong lòng lại đang suy tư chẳng lẽ nữ nhân kia vì yêu sinh hận cũng không biết trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà có thể làm cho một cái đối Vinh Dã trung thành và tận tâm nữ nhân, tâm sinh phản bội. Có mấy cái khả năng hoặc là đâu, chính là Vinh Dã bên người, có một cái rất được sủng tình nhân. Dẫn đến nữ nhân kia trong lòng không thăng bằng, cho nên vì yêu sinh hận phản bội. Hoặc là đâu, chính là nữ nhân kia ý thức được, nàng đời này cũng không thể được đến Vinh Dã. Nếu không chiếm được, vậy thì dứt khoát hủy diệt. Còn có cuối cùng một loại khả năng, chính là nữ nhân kia tại cái này trong thời gian thật ngắn, di tình biệt luyến nàng là Vinh Dã bảo tiêu, Vinh Dã chiếm hữu dục mạnh như vậy, coi như không đáp lại tình cảm của nàng, cũng sẽ không cho phép tâm phúc của mình cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Cho nên vì mình tân hoan, Vinh Phồn Tinh nữ nhân kia, quyết định nghĩa vô phản cố phản bội cũ chủ. Càng nghĩ, không ngoài cái này vài loại khả năng. Nhất Hào càng thấy, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng loại thứ hai. Lớn nhất khả năng chính là, vì yêu sinh hận, không chiếm được liền hủy diệt nữ nhân, thật là đáng sợ sinh vật hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong tháng 12 châu Phi chuyến đi. Hắn có dự cảm, đây là hắn duy nhất một cái xoay người cơ hội. Bắt được cơ hội này, hắn liền có thể đường đường chính chính làm người tại kế tiếp thời gian một tháng trong, Vinh Dã tự mình tham dự vài lần tụ hội. Mà mỗi một lần tụ hội, đều gặp được Khương Lý. Khương Lý trước giờ đều không che che lấp lấp, mà là trực tiếp bằng phẳng hào phóng cùng Vinh Dã chào hỏi Vinh tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì đi đến chỗ nào, đều có thể gặp gỡ ta nha. Vinh Dã cái nhìn đầu tiên nhìn, chính là Khương Lý ánh mắt. Hắn khẽ cười nói ra, đích xác. Là cảm thấy có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái đâu đâu người hữu duyên đương nhiên sẽ gặp lại nha. Khương Lý cười hì hì mở câu vui đùa. Sau đó ngay sau đó còn nói thêm, được rồi, vẫn là nói với Vinh tiên sinh lời thật. Đương nhiên không phải là bởi vì hữu duyên, ta là vì biết Vinh tiên sinh sẽ tham gia trận này tụ hội, cho nên cố ý tới tìm cầu phối ngẫu gặp. Tiêu Vân Kha nghĩ biện pháp, thật là quá ngu xuẩn, nàng đều không nhẫn tâm thổ tào hắn. Vậy mà đề nghị nàng làm bộ như vô tình gặp được, biểu hiện ra một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, đi theo Vinh dã chào hỏi. Muốn biểu hiện ra thật là duyên phận cho phép, cho nên mới làm cho bọn họ nhiều lần gặp nhau. Muốn thật là làm như vậy lời nói, rất ngu được không gặp một lần, còn có thể nói là trùng hợp. Liên tiếp gặp, kia rõ ràng chính là cố ý A Vinh dã có thể ngồi vào nay vị trí, tâm cơ, lòng dạ, thủ đoạn, khẳng định đồng dạng đều không kém. Hắn làm sao có khả năng tin tưởng cái gọi là vô tình gặp được còn không bằng giống nàng như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết, ta chính là cố ý tại ngồi ngươi. Nói không chính xác như vậy, hắn còn cảm thấy nàng bằng phẳng đáng yêu đâu. Khương Ly đối với chính mình phân tích lòng người năng lực, cảm thấy đặc biệt tự hào. May cơ quan chiêu nàng đi vào, may nàng như thế thông minh, hiểu được tùy cơ ứng biến. Bằng không A liền cơ quan trong mặt khác những kia lão bắt bà, còn nghĩ điều tra Vinh dã còn nghĩ xử mỹ nhân kế trước soi gương đi thôi. Vinh tiên sinh, chẳng lẽ liền không hỏi xem ta, vì cái gì muốn cùng ngài tìm kiếm vô tình gặp được sao? Khương Lý thông minh nhất địa phương liền ở chỗ, nàng môi ném ra một cái nhìn như làm người ta xấu hổ vấn đề, nhưng ngay sau đó câu tiếp theo lời nói, liền sẽ nhanh chóng đem người từ xấu hổ chung giải cứu ra, đồng thời còn đem người khen được tâm hoa nộ. Phóng. Thì như nói trước mắt Vinh dã đương nhiên không có khả năng chủ động hỏi một nữ nhân, vì cái gì muốn cùng bản thân tìm kiếm vô tình gặp được. Dù sao hắn muốn là mở miệng hỏi, đối phương thuận thế thổ lộ lời nói, chẳng phải là tự tìm phiền não. Nhưng ngay sau đó, Khương Lý không đợi hắn trả lời, liền mang theo vài phần oán trách nói ra, ai, còn không đều do Vinh tiên sinh ngài, quá ưu tú. À, lời này như thế nào nói ngài so với ta lớn không bao nhiêu tuổi. So với ta ưu tú nhiều như vậy. Gia tộc trưởng thế hệ mỗi ngày tại thai ta bên cạnh lại nhảy nhắc, yêu cầu ta tiến tới một điểm. Nhưng là ta đầu óc đốc, không biện pháp nha, tiến tới không phải dễ dàng như vậy cho nên liền chỉ có thể mỗi hồi cắm điểm, cố gắng muốn cách Vinh tiên sinh gần một chút. Nhiều cùng Vinh tiên sinh bắt chuyện vài lần, nhìn có thể hay không dính dính Vinh tiên sinh tiên khí nhi, cũng cho ta trở nên cùng Vinh tiên sinh đồng dạng ưu tú. Lời này thật là nói được. Làm cho người ta chán ghét không dậy đến.